Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1412, Bắc Hải Đại Yêu. Góc truyện audio.com, Bắc Hải sông băng, đối với tu chân giả khác mà nói, coi như là vùng đất lạnh giá âm phong rét thấu xương, hàn ý lạnh thấu xương, tu vi không cao, huyết mạch không mạnh tu sĩ, lại tới đây căn bản đối đãi các ngươi không đi xuống, lại càng không cần phải nói tại đây sông băng trên nhàn nhã dạo chơi. Nhưng đây đối với võ đạo bản tôn mà nói, lại không coi là cái gì. Võ đạo bản tôn khí huyết cường thịnh, toàn bộ thân thể chính là một cái cực lớn lò lớn, võ hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cái gì âm phong hàn ý, không đợi tới gần cũng đã hóa thành hư vô rồi. Võ đạo bản tôn tại Bắc Hải sông băng trên một đường đi về phía trước, bất giác lúc giữa, đã là nửa tháng có thừa. Hắn tỉnh không nóng này, mà là tản ra thần thức cảm thụ được cái này Bắc Hải sông băng trong một thân kỳ dị chỗ. Cái mảnh này nghèo nàn cực lạnh chi địa không hề giống biểu hiện ra như vậy, không hề sinh cơ. Trái lại, nếu là tra xét rõ ràng, có thể tại đây sông băng trong núi tuyết, chứng kiến một thân chỉ có loại hoàn cảnh này, tài năng thai nghén đi ra sinh mệnh. Võ đạo bản tôn rõ ràng phát giác được tại cách đó không xa sông băng trong cái khe, lẳng lặng nằm sấp lấy một cái băng tàm. Loại này băng tàm cực kỳ chân quý, phun ra tơ tằm ẩn chứa cực hàn thuộc tính, không thua gì thần binh lợi khí. Nếu không phải ngại phiền toái, dùng cái này băng tàm ti làm thành hộ giáp cũng là thượng đẳng nhất phòng ngự pháp khí. Cái mảnh này trong hoàn cảnh thai nghén lấy một thân kỳ dị sinh mệnh. Võ đạo bản tôn cũng không có đả thương hại chúng nó, đầu là khẽ mỉm cười tiếp tục tại sông băng trong ghé qua. Bàn chân của hắn rơi vào tại sông băng lên, thậm chí có thể cảm ứng được trầm trọng sông băng phía dưới, ở đằng kia sâu dưới biển sinh tồn một thân sinh linh. Nơi đây, khoảng cách Bắc Minh, đã không xa. Càng tiếp cận Bắc Minh, chung quanh độ nóng lại càng thấp. Có thể tại cái hải vực này ra đời tồn tại sinh linh ít nhất cũng phải là một phương bá chủ. Tương đương với nhân tộc Pháp tướng đạo quân, mà lúc này, tại võ đạo bản tôn dưới thân, sông băng ở dưới trong hải vực chính tụ tập ba đầu Bắc Hải đại yêu. Yêu tộc trong đại yêu, liền tương đương với nhân tộc hợp thể đại năng. Đại yêu tụ tập thật cũng không cái gì, chẳng qua là cái này ba đầu Bắc Hải đại yêu nói chuyện lại để cho võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày. Tại sao có thể có nhân tộc chạy đến Bắc Hải? Không rõ ràng lắm, nhìn cái này nhân tộc tu vi, mới vừa vặn bước vào pháp tướng cảnh, rõ ràng năng đi đến nơi đây, người này thật mạnh chứa khí huyết. Đúng vậy, mạnh như thế chứa khí huyết, đối với tại chúng ta mà nói, đều là đại bổ chi vật a, ba đầu đại yêu tại sâu dưới biển nghị luận lên. Ồ, trong đó một cái đại yêu khẽ di một tiếng, nói. Người này dừng bước lại rồi, chẳng lẽ hắn năng nghe được chúng ta nói chuyện? Điều này sao có thể? Một cái khác cổ đại yêu lắc đầu nói, nơi đây không giống Bắc Hải bên ngoài, sông băng gần trăm trượng dày, coi như là hợp thể đại năng, đều nghe không được chúng ta ở phía dưới đàm luận cái gì. Huống chi, hắn như nghe được chúng ta nói chuyện, phản ứng đầu tiên, hẳn là quay người chạy trốn a, đúng vậy, hặc hặc. Ba tôn Bắc Hải đại yêu tụ họp tại sâu dưới biển, cách trầm trọng tầng băng, nhìn qua phía trên võ đạo bản tôn thương lượng như thế nào phần mà ăn hướng về. Cái này nhân tộc quá nhỏ gầy rồi, còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng đâu. Góc truyện audio.com, một đầu cực lớn thượng cổ hồ kình ông nói, qua cái miệng nghiện thì tốt rồi. Bên kia thượng cổ Hàn Sa nở nụ cười một tiếng, người vẫn trông cậy vào, một cái nho nhỏ nhân tộc nhét đầy cái bao tử. Nhưng vào lúc này, sông băng cao nhất phương, đột nhiên truyền đến một hồi dị động. Sâu dưới biển ba đầu đại yêu theo tiếng nhìn lại, không khỏi nhíu nhíu mày. Chỉ thấy, sông băng trên chính là cái người kia tộc, mỗi đi một bước dưới chân sông băng sẽ hòa tan, hiện ra một cái dấu chân thật sâu. Không bao lâu, nhân tộc kia liền khi bọn hắn phía trên rời đi một vòng. Ba tôn đại yêu kinh ngạc phát hiện nhân tộc này dấu chân kết nối đứng lên, lại vừa vặn đưa bọn chúng chỗ khu vực vây lại. Làm cái gì vậy, cảnh cáo sao? Ba tôn Bắc Hải đại yêu liếc mắt nhìn nhau, không có có cảm giác đến nhận chức gì sợ hãi, ngược lại trong lòng giận dữ. Bọn họ là cái này Bắc Hải đại yêu tung hoành nơi đây, không chỗ cố kỵ, ngoại trừ Bắc Hải ở chỗ sâu trong cấm địa một thân sinh linh, ai dám uy hiếp bọn hắn. Huống chi, đây là một cái từ bên ngoài đến nhân tộc. Hơn nữa, nhân tộc này vẫn chỉ là pháp tướng cảnh. Đây không phải cảnh cáo, đây là khiêu khích, ba tôn đại yêu không chần chừ nữa, trong nháy mắt bộc phát từ sâu dưới biển vọt ra. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, Bắc Hải sông băng trên nổ, ba đạo khí tức cường đại thân ảnh, phá vỡ trùng trùng điệp điệp sông băng, từ sâu dưới biển thả người nhảy ra. Ba tôn Bắc Hải đại yêu cũng đã biến ảo thành hình người, đạp không mà đứng. Dù vậy, hình người đại yêu, vẫn như cũ tản ra cường đại uy áp, toàn bộ thân hình, tựa hồ cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể, không thể chấn động. Ba tôn Bắc Hải đại yêu đem võ đạo bản tôn vây vào giữa thần sắc lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Võ Đạo Bản Tôn mặt không biểu tình, chẳng qua là nhìn qua giữa không trung ba tôn đại yêu, nhàn nhạt mà hỏi. Cảnh cáo của ta các ngươi không nhìn thấy sao? Cảnh cáo, Thượng Cổ Hàn Sa cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi một cái pháp tướng đạo quân cũng xứng cảnh cáo chúng ta. Chấm, nghe ngữ khí của ngươi, chắc hẳn cũng là đến từ cái gì đại tông môn. Thượng Cổ Hồ Kình nhếch miệng cười cười. Ba tôn đại yêu thấy Võ Đạo Bản Tôn khi bọn hắn uy áp bên dưới còn có thể như thế bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh, liền liệu định Võ Đạo Bản Tôn hẳn là cái gì siêu cấp tông môn thiên kiêu truyền nhân. Thượng Cổ Hồ Kình lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, nơi đây không phải là các ngươi tu chân giới, nơi này là bát đại yêu vực chi nhất Bắc Hải. Ngươi chạy đến trên địa bàn của chúng ta, www. Bách ngốc sát, com theo chúng ta kiêu ngạo, ta xem ngươi thật sự là chán sống. Bên kia đại yêu, bản thể chính là Thượng Cổ Cự Hấu. Cái này đầu lớn hấu cũng cười nói. Coi như là ngươi là siêu cấp tông môn đệ tử chết tại đây hoang tàn vắng vẻ cực hàn chi địa cũng không người nào biết là ai giết ngươi. Ngươi thế lực sau lưng lớn hơn nữa, đối với chúng ta qua tự nhiên đại yêu mà nói cũng là không hề uy hiếp. Võ Đạo Bản Tôn lắc đầu, nói. Sau lưng ta không có gì thế lực cũng không phải siêu cấp tông môn đệ tử. Dừng lại một chút, Võ Đạo Bản Tôn lại nói. Bất quá các ngươi còn là đừng đến trêu chọc ta, tự chính mình chính là uy hiếp lớn nhất. Các ba tôn Bắc Hải đại yêu như là đã nghe được cái gì khó có thể tin sự tình, đều sửng sốt một chút. Ha ha ha ha, chợt ba tôn Bắc Hải đại yêu bộc phát ra một hồi cười to, thần sắc giọng mỉa mai. Khóc chuyện audio.com, thật sự là thêm kiến thức, Thượng Cổ Hàn Sa nhếch miệng cười nói. Đầu năm nay, một cái pháp tướng cảnh sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, đều dám chạy đến địa bàn của chúng ta trên uy hiếp lớn yêu rồi. Ta đảo lộn muốn nhìn, ngươi cầm cái uy hiếp gì chúng ta? Chấm, Thượng Cổ Hồ Kình hét lớn một tiếng, thân hình lập lòe, hóa thành một đạo liêu quang, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đụng tới. Thượng Cổ Hồ Kình tin tưởng, lấy hắn hợp thể cảnh thân thể, chẳng qua là mạnh mẽ đâm tới, cũng đủ để đem cái này pháp tướng đạo quân đụng phải thịt nát xương tan. Võ Đạo Bản Tôn thần sắc lạnh lẽo, hai con ngươi sáng rõ. Võ hồn chi hỏa thiêu đốt trong cơ thể khí huyết thúc dục truyền ra một hồi cực lớn nổ vang chi âm, toàn bộ người dường như đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại có một cái cực lớn lò lớn. Lò luyện phía dưới trầm trọng sông băng, nhanh chóng hòa tan. Ừng ực, cái hải vực này nước biển, trong nháy mắt sôi trào lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Khách chương.